Chương 377, mời tự sát. Nương theo Thanh Nguyệt thanh âm vang lên, tổng khống ánh đèn trong phòng đồng thời dập tắt, nhân viên công tác đối thoại âm thanh, ma cụ vận chuyển lúc tiếng ồn ào cũng biến mất theo, toàn bộ thế giới phản phất lâm vào đen nhánh tĩnh mịch, nhưng rất nhanh, thiếu nữ trong tay đốt sáng lên một đạo vần sáng màu trắng loãng, bên cạnh lại có năm mai tựa như quỷ hỏa đồng dạng lơ lửng mượt mà bảo thạch, là cả phòng bỏ ra quỷ dị sắc thái, nhưng mà quỷ dị này trong ánh sáng, lại chỉ có thể nhìn thấy lẻ loi trơ trọi thân ảnh của hai người. Những cái kia bận rộn mà chật chội nhân viên công tác, đã trải qua thật sự rõ ràng từ tổng điều khiển biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt lại nhẹ giọng nói ra, dừng ở đây, không cần đi về trước nữa, nếu không cái này năm mai long chi lệ cùng lúc dẫn bạo, tin tưởng thân là thượng vị sinh vật ngươi, hẳn là nhìn ra được ta bố cục mặc dù hiển thô ráp, cũng rất thực dụng. Hứa Bách Liêm đương nhiên nhìn thấy, đối với người bình thường mà nói, đó bất quá là tái đi ngũ thải lục sắc quang mang, nhưng ở thượng vị sinh vật trong mắt, đây cũng là bố trí tại cao duy không gian năm mai tạc đạn, mỗi một mai uy lực đều đủ để xé rách nguyên một tòa bầu trời sân thi đấu, mà càng thêm trí mạng thì tại cái này năm mai lựu đạn bày ra phương thức, Thanh Nguyệt đưa nó nhóm xen vào nhau tinh tế bày tại cao duy không gian khác biệt phương diện, một khi dẫn bạo, ma năng phong bạo biết tồi khô lạp hủ vậy đem trọn cái cao duy không gian đều nổ hướng phía dưới sụp đổ, kể từ đó, vô luận ở vào cao duy không gian bên trong sinh vật như thế nào chạy trốn, cũng tránh không khỏi ma năng phong bạo tẩy lễ, đích thật là thô lậu. Lại thực dụng bẫy rập, Hứa Bách Liêm từ lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Thanh Nguyệt, TH1C sự không thể che hết mang tới mấy phần không thể tưởng tượng nổi, ở trên vị sinh vật trong tầm mắt, Thanh Nguyệt hiện ra ở nơi này tổng điều khiển bên trong thân ảnh, bất quá là một bộ hình chiếu, cùng mình cổ này ký sinh tại tiểu lý trên người hình chiếu không có sai biệt, bản thể giấu ở căn bản không thể nào nhìn thấy địa phương, thật lâu, Hứa Bách Liêm y nguyên ngăn không được trong lòng kiềm chế, từ trong hàm răng gạt ra rên rỉ vậy lời nói. Nguyên lai ngươi thật là đồng loại, Thanh Nguyệt không khỏi cười nói, nguyên lai ngươi thực sự cho là ta không phải đồng loại, Hứa Bách Liêm hừ lạnh một tiếng, lại không phản bác được, về điểm này đích thật là hắn khinh thường đối thủ, biết rõ Thanh Nguyệt là hàng lâm giả, lại coi là đối phương chỉ là giáng lâm người bên trong cùng là ký sinh loại hạ vị loại, chí ít bản thể nghĩ lại không gian tuyệt không như vị của mình giai tới cao, hiện tại nhớ lại, thực sự là bị Thanh Nguyệt cái kia người vật vô hại biểu hiện cho khét mắt, Hứa Bách Liêm chốc lát ngưng trệ, lại làm cho Thanh Nguyệt chiếm được nhiều tin tức hơn. Thiếu nữ tiếu dung trở nên càng làm thật hơn chí, nhưng mà nói ra khỏi miệng lời nói lại càng thêm độc ác, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, rõ ràng nhiều như vậy manh mối bày ở trước mặt ngươi, vì cái gì ngươi liền đơn giản như vậy trực quan sự thật cũng không nghĩ đến đâu, ngươi sống nhờ Hứa Bách Liêm, kế thừa hắn toàn bộ ký ức, như vậy nên biết ta tình hình gần đây, chí ít tại ngươi tự mình trình diện sau, càng hẳn nghe nói qua Hồng Sơn Ma Đạo công chúa đã phân thành số một số hai nghe đồn, như vậy vấn đề đã tới rồi, Thanh Nguyệt số một số hai phân chia. Cùng ngươi hình chiếu có khác biệt gì, nếu cùng có hình chiếu chi năng, liền mang ý nghĩa cùng là cao duy không gian sinh linh, ta có thể trông thấy ngươi, ngươi nhưng không nhìn thấy ta, như thế cũng không thể để ngươi trong lòng còn có kính sợ, ta thì không khỏi không hoài nghi, ngươi cái gọi là thượng vị sinh vật, thật sự có cái gì ưu việt có thể nói sao, nói đến chỗ này, Thanh Nguyệt thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống dưới, cái gọi là thượng vị sinh vật, hiện ra sở trường đơn giản hai hạng, thứ nhất là bản thể ở tại cao duy không gian, nhưng nghiên cứu kỹ xuống tới cái này cũng không thể coi là cái gì sở trường, đối với cấu tạo hoàn thiện thế giới mà nói, cái gọi là cao duy không gian bất quá là một cái tương đối thế giới độc lập, ngươi cũng không thể tại thời gian trục bên trên tới lui tự nhiên, không thể nào dao động giới này nhân quả, thậm chí vượt qua không gian bích lũy đều rất không dễ dàng, làm ngươi cần tại giới này hiện ra thần thông lúc, càng phải đem tự thân tồn tại làm thành hình chiếu, bị giới này pháp tắc chỗ ước thúc, trước đó ngươi cùng mấy vị nhân loại tông sư đánh nhau, lực lượng tuy mạnh nhưng cũng không chất ưu thế. Thứ hai thì là ngươi đối với ma đạo lý giải tại nhân loại phía trên, nhưng điểm này đồng dạng không phải không dậy nổi sở trường. Nhân loại ma đạo văn minh khởi nguyên ma tộc, cũng không phải là nguyên sinh văn minh. Nhân loại đối với ma năng nhận biết thủy chung cách một tầng, không giống ma tộc như vậy tự nhiên mà thành. Nhân ma đại chiến thời kỳ, cho dù là ma tộc kém binh cũng có thể tiện tay thi triển thuật pháp, mà trong nhân loại có tư cách nghiên tập ma đạo bất quá là toàn bộ tộc đàn 1/10 cũng chưa tới tinh nhuệ mà thôi. Năm đó ma tộc lưu lại nguyên thủy mẫu sào, cho tới nay đều là không thể tái sinh, khó mà chữa trị quý giá di sản, nhân loại ma đạo văn minh, bất quá chỉ là xây dựng ở phù các bên trên thành lũy, như vậy, so với nhân loại am hiểu hơn ma đạo, lại có gì đặc biệt hơn người đâu, lấy hai cái này tính không được sở trường mà say sưa tự đắc, ngược lại rơi rụng thượng vị sinh vật giá trị bản thân, nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Thanh Nguyệt ngữ khí đã trải qua tiếp cận thần sắc nghiêm nghị, Hứa Bách Liêm nhất thời vì đó chấn nhiếp, lại có cứng họng cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, trong đầu càng nhiều hiện lên thì là hoang đường cùng buồn cười cảm xúc, từ rơi rụng giá trị bản thân, nói không sai, ký sinh tại kém hóa loại trên người, đích thật là từ rơi rụng giá trị bản thân, nhưng ngươi ở đây nói khoác mà không biết ngượng, lại là cái gì cao quý huyết thống rồi, bá nhân loại vi sư, bị loài người thúc đẩy, ngươi thậm chí ngay cả thượng vị sinh vật trụ cột nhất tôn nghiêm đều không có. Thanh Nguyệt nói ra, ta xưa nay không từng trở lên vị sinh vật tự cho mình là, ta bất quá là cùng ngươi đồng loại mà thôi, cũng không cao quý chỗ. Câu nói này châm chọc chi ý dĩ nhiên rõ ràng, Hứa Bách Liêm gầm lên giận dữ, lại thấy trước mắt quang mang chớp diệu, Long Chi Lệ thình lình bị Thanh Nguyệt dẫn hướng lúc nào cũng có thể bùng nổ kích phát thái. Ta không phải nói đùa, ngươi lại hướng nửa trước bước, hoặc là có bất kỳ dị động, ta đều sẽ lập tức dẫn bạo tất cả Long Chi Lệ, chúng ta đồng quy vu tận tốt. Hứa Bách Liêm lúc này lại đã hiện lên tức sùi bọt mép chi thế, nghe vậy cười lạnh nói, đồng quy vu tận, cười chết người, ngươi thật có đồng quy vu tận dư dật cùng quyết đoán, cần gì phải ở trong này vất vả bố cục, ngươi nếu có thể có dư lực làm ra hình chiếu, tại tổng điều khiển mai phục, sao không dứt khoát bỏ dở khảo thí, đến lúc đó tất cả của ta tính toán kế tự nhiên thất bại, còn bớt đi ngươi một phen đồng quy vu tận phong hiểm, ngươi muốn không là lòng tham không đấy, cũng không vẫn tưởng dừng lại khảo thí, lại muốn đem ta hàng phục được, hoặc là chính là phô trương thanh thế, ở trong này lừa gạt, nói còn chưa dứt lời, Thanh Nguyệt đã trải qua không chút do dự mà đưa tới bên tay trái một đóa quỷ hỏa, ngay trước mặt Hứa Bách Liêm, duỗi ra hai cây ngón tay dài nhọn đem cái kia đóa quỷ hỏa nghiền vỡ nát, tổng không ánh sáng bên trong phòng vì thiếu một góc mà trở nên càng thêm quỷ dị, trừ cái đó ra giống như lại không dị động, nhưng Hứa Bách Liêm trước mắt lại nổi lên vạn trượng gợn sóng, cao duy không gian khuấy động chính lấy bất khả tư nghị độ chấn động cấp tốc triển khai, thời không tại bóp méo, pháp tắc đang rên rỉ, ngay cả cái kia bền chắc không thể phá được nhân quả đại lao cũng ẩn ẩn hiện ra cao chót vót, cũng may khuấy động dừng ở đây, cũng không có gây nên phản ứng dây chuyền, cao duy không gian vỡ vụn chi thế dần dần bình phục lại đi, nhưng Hứa Bách Liêm phía sau đã ra khỏi mồ hôi lạnh, cho dù là phô trương thanh thế cũng tốt, Thanh Nguyệt mới vừa diễn kỹ cũng tuyệt đối có dĩ giả loạn chân tiêu chuẩn, bất quá, cũng chính là diễn kỹ mà thôi, thật muốn đồng quy vu tận, vừa mới chính là cơ hội tốt nhất, một khắc này thật sự là hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Thanh Nguyệt thành công dẫn bạo Long Chi Lệ, đã dẫn phát cao duy không gian loạn lưu, nhưng bây giờ đã có đề phòng, nàng còn muốn ở trước mặt dẫn bạo Long Chi Lệ liền không như vậy dễ dàng, đưa tay nghiền nát bảo thạch động tác nhìn như hời hợt, chung quy là muốn tiêu tốn một cái sát na, cái này một cái sát na, đầy đủ bản thân dùng hết toàn lực ngăn cản nàng, nhưng mà ngay một khắc này, cao duy không gian bỗng nhiên bắt đầu rồi một vòng mới rung chuyển, tại Hứa Bách Liêm trong ánh mắt kinh hãi, cái thứ hai bày ra tại cao duy không gian bên trong tạc đạn chẳng biết lúc nào đã bị Thanh Nguyệt dẫn nổ, ngươi điên rồi, chỉ là vừa mới nhìn ngươi một mặt lén lút, tự hồ là đang hoài nghi ta khởi động năng lực, vậy liền chứng minh cho ngươi xem, ngươi, Hứa Bách Liêm lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai kém hóa loại gương mặt cũng có thể lộ ra như thế dữ tợn, trước đó, hắn vốn cho rằng dữ tợn là độc chút tại thượng vị giả đặc quyền, nhưng Thanh Nguyệt cái kia không màng danh lợi tiếu dung, hắn thấy đã trải qua so rộng lớn trong thế giới hung ác nhất thợ săn còn muốn càng xứng đáng bên trên dữ tợn hai chữ. Nàng chẳng lẽ không biết cái này cao duy không gian một khi đổ sụp, hai người bọn họ ai cũng chạy không thoát sao, mặc dù mọi người hoàn toàn chính xác trên bản chất cũng chỉ là cao duy không gian xuống dưới hình chiếu, nhưng là, chí ít ở cái này đê duy trong không gian, bọn họ đều là hoạt bát, hiểu được độc lập suy tính sinh mệnh, xem như sinh mệnh, nàng thực sự sẽ không sợ chết, còn là nói, vì một đám kém hóa loại, nàng thậm chí không tiếc chết, cái kết luận này, để Hứa Bách Liêm càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên đời này tại sao có thể có dạng này thượng vị sinh vật. Người sẽ vì gia súc thậm chí sâu kiến mà hy sinh chính mình sao, coi như là vì mến yêu sủng vật, có thể không tiếc tính mạng mình tên điên cũng chỉ là số rất ít mà thôi, hắn đây là đang kém hóa loại thế giới bên trong gặp được tiểu bảo vệ động vật sao, cái thứ hai tạc đạn, cơ hồ đem hai người nhà cao duy không gian đẩy tới phản ứng dây chuyền biên giới, Hứa Bách Liêm tâm kinh đảm chiến nhìn lấy bốn phía bập bình nhân quả gợn sóng, trong lòng đã trải qua cũng không dám lại khinh thường Thanh Nguyệt điên cuồng, trầm mặc thật lâu, Hứa Bách Liêm mở miệng nói, cho nên, ngươi muốn cái gì, cuối cùng Thanh Nguyệt chí ít hẳn là muốn đối thoại, nếu không nàng hoàn toàn không cần lấy thân mạo hiểm, nàng có thể sớm bản thân một bước đuổi tới tổng điều khiển, bố trí xuống đủ để phá vỡ cao duy không gian tạc đạn bẫy rập, như vậy nàng tại chính mình vào cuộc trong nháy mắt, viễn trình cho lựu đạn nổ không phải tốt, nàng đứng ở chỗ này, không tiếc lấy tính mệnh làm đại giá đến uy hiếp bản thân, đương nhiên là phải có điều cầu, Thanh Nguyệt cười nói, cuối cùng có thể tiến vào chính đề, ta muốn chính là một cái giao dịch, cả hai cùng có lợi cái chủng loại kia. Hứa Bách Liêm vốn định cười lạnh mà chống đỡ, nhưng cân nhắc đến bản thân lúc trước mấy lần cười lạnh kết quả, đành phải giải quyết sắc mặt, hỏi, làm sao cả hai cùng có lợi, Thanh Nguyệt nói ra, rất đơn giản, mời các hạ tự sát đi, ngươi ở đây đùa ta, không, đây là đơn giản cả hai cùng có lợi, từ ta bên này mà nói, là cực kỳ không hy vọng cho lựu đạn nổ, dù sao cao duy không gian đổ sụp thời điểm, cũng là tổng điều khiển hôi phi yên diệt thời điểm, Hứa Bách Liêm hỏi lại, đây không phải là chính hợp ngươi ý. Tổng điều khiển nổ banh, khảo thí cũng liền bị ép ngừng, tất cả của ta bàn kế hoạch đều muốn trôi theo nước chảy. Thanh Nguyệt nói ra, hai vấn đề, thứ nhất, coi như tân sinh tổ khảo thí bị ép bỏ dở, vẫn còn bốn tổ khảo thí còn tại tiến hành, ta không hề rõ ràng ngươi ở trong đó cụ thể có lưu bao nhiêu bố trí, phải chăng có thể tiếp nhận tân sinh tổ 7 tổ đồ đằng đến nghi thức khởi động, cho nên, cùng đi cực ngươi ở đây những địa phương khác bố trí, không bằng đem chiến trường đóng binh đang nắm trong tay bên trong. Thứ hai, thông qua nổ nát tổng điều khiển phương thức cưỡng ép kết thúc khảo thí, biết dẫn phát không thể nào đoán trước hậu quả, không ai có thể cam đoan giả lập trong địa đồ người có thể thuận lợi lui ra ngoài, ta cũng không muốn đột nhiên thêm ra một đám trang giấy người một dạng đồng học. Hứa Bách Liêm căng thẳng gương mặt, nói ra, phân tích không sai, đối với ngươi mà nói, đích thật là không nổ nát tổng điều khiển càng thêm có lợi, nhưng với ta mà nói, tự sát lợi ở nơi nào? Thanh Nguyệt nói ra, chết ở trong tay chính mình, dù sao cũng so chết ở trong tay người khác muốn tốt chút. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.